Phu nhân, nếu không có việc gì, chúng cháu xin đi về trước. Tạ Vân Chiết vội cắt ngang lời bà ta muốn nói làm thương tổn người khác, bàn tay to nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn nắm thật chặt, im lặng an ủi. Đi thôi, giúp bác chào Tạ phu nhân một tiếng nhé. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói. Cách chương.